Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 735, chương 742. Phách Nghiệp Chi Thủy, có thể trận đại chiến này cuối cùng là không cách nào tránh khỏi. Thời gian kéo dài càng lâu đối với chúng ta tộc mà nói càng bất lợi. Ta không biết dị tộc rời đi chúng ta tộc đại vận cần phải bao lâu. Nhưng là từ chúng ta tộc này mấy vạn năm có thể thấy được. Bọn họ phương pháp, hiển nhiên là có hiệu quả. Ngẩng đầu nhìn thẳng so với chính mình cao lớn hơn gấp mấy lần Sở Lộc Vương, Bạch Mi tiếng như kim qua. Chuyện này quan hệ đến nhân tộc đại vận, cũng tương tự liên quan đến chúng ta. Nhân tộc đại vận như bị dị tộc tất cả chuyển đi. Chúng ta tộc sớm muộn sẽ trở thành dị tộc nuôi dưỡng vật. Chớ quên, dị tộc có thể vẫn luôn còn mơ ước chúng ta tộc khác một thứ bảo bối. Bạch Mi mà nói để cho Sở Lộc Vương lâm vào trầm tư. Bạch Mi lần này mang đến tin tức đối với vạn giới đại thánh như vậy được chóp đỉnh tồn tại mà nói. Đều là cực kỳ rung động. Vạn giới chi mặc dù chung chủng tộc mọc như rừng, nhưng từ khách quan góc độ đi lên nói chính là hai phe cánh. Nhân tộc cùng dị tộc, nhân tộc được trời ưu đãi hữu thiên địa chủ giác khí vận, lại có bất hủ căn tính chi kỳ năng, dị tộc đối với nhân tộc mơ ước từ không có đình chỉ quá. Bây giờ dị tộc lấy thâu thiên phương pháp ăn cắp nhân tộc thiên mệnh. Chờ đến nhân tộc suy bại, đến lúc đó toàn bộ nhân tộc ắt sẽ trở thành dị tộc chiến lợi phẩm, bị tập thể nuôi dưỡng. Coi là tinh luyện bất hủ căn tính tài liệu. Ta có thể giúp ngươi đem tin tức này truyền cho những nhân tộc khác đại thánh. Nhưng là bọn hắn sẽ hay không giúp ngươi, ta không cách nào chắc chắn. Trầm tư sau khi, Sở Lộc Vương chậm rãi gật đầu một cái. Nhân tộc nếu là tiêu diệt bị dị tộc chinh phục, vậy bọn họ những này nhân tộc đại thánh cũng trở thành vô căn chi bình. Sớm muộn sẽ bị dị tộc tiêu diệt. Vậy làm phiền Sở đạo hữu. Cười gật đầu một cái, Sở Lộc Vương mặc dù nói rõ không biết những nhân tộc khác đại thánh sẽ hay không giúp hắn. Chỉ khi nào tin tức này truyền đến những nhân tộc khác đại thánh trong tay, rung động cũng đã tạo thành. Nhân tộc tương lai dính líu rất rộng. Nhân tộc đại thánh môn chỉ cần không phải ngốc tử, liền nhất định sẽ không ngồi nhìn dị tộc cử động. Lúc trước Bạch Mi xuất thủ bắt ba ngự, để cho chạy Nava, chính là muốn để cho chúng thánh các có hành động, đưa tới nhân tộc đại thánh chú ý, để cho Bạch Mi có cơ hội đem dị tộc rời đi nhân tộc đại vận tin tức truyền cho những nhân tộc khác đại thánh. Nhưng là chúng thánh các không một động tĩnh phản ứng, lại để cho Bạch Mi cái kế hoạch này suýt nữa chết từ trong trứng nước. Bạch Mi thành tựu đại thánh vị ngắn ngủi, cùng những người khác tộc đại thánh cũng không có liên lạc. Căn bản là không có cách tìm tới những nhân tộc khác đại thánh chỗ. Cũng liền không cách nào cuốn lên nhân tộc đại thánh ý nghĩ. Có thể trước đây không lâu, đại sở thương hội xuất hiện, lại để cho Bạch Mi vốn là đình trệ kế hoạch một chút có mới thay đổi. Bích Hà giới bị công phá, Hero bất đắc dĩ bỏ chạy, trước khi đi kích thích Sở Lộc Vương ban thưởng độn quang, để cho Bạch Mi ngược lại biết rõ đến Sở Lộc Vương vị trí. Tiếp theo chạy tới cùng Sở Lộc Vương nói ra vạn giới nhân tộc cùng dị tộc mâu thuẫn, để cho lão bài đại thánh Sở Lộc Vương là Bạch Mi và những người khác tộc đại thánh sửa cầu lót đường, lấy được Sở Lộc Vương cam kết. Bạch Mi ngay sau đó rời đi chân hoàng thiên nguyên, trở lại Thục Sơn. Đại sở thương hội vây khốn địa ương giới đại quân đã sớm theo Sở Cuồng Chi mệnh lệnh bỏ chạy. Chờ đến sở hữu nhân tộc đại thánh đều biết chuyện này, nhân tộc cùng dị tộc kéo dài nhiều năm như vậy hòa bình, rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Ta Thục Sơn trinh đồ cũng sẽ ở khi đó bắt đầu. Sừng sững ở Thục Sơn Kim Đỉnh, Bạch Mi thần sắc hơi động. Tự nhập đạo tới nay mấy ngàn năm thời gian đi qua, hắn một tay thành lập Thục Sơn, rốt cuộc phải bắt đầu chân chính đi lên bá đồ. Có chút né người, nhìn sau lưng rộng lớn đại giới, Bạch Mi cười sang sảng mấy tiếng. Đột nhiên tiếng cười hơi ngừng. Bạch Mi luôn luôn bình thản như nước, trong con người chậm rãi dâng lên một vệt nóng bỏng dã tâm. Yanaga Đế Quốc, một tòa bị văn minh khoa học kỹ thuật bao trùm trung đẳng nhỏ thế giới, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật, cảm giác đế quốc nội bộ. Vô số phi thuyền quang xe đang nhanh chóng qua lại. Văn minh khoa học kỹ thuật mang đến bình dân tiện lợi để cho văn minh trở nên cực kỳ rắn chắc. Yanaga Đế Quốc quốc vương cùng với khống chế toàn bộ nhỏ thế giới khoa học kỹ thuật đại quân. North Carolina là một gã tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, có một thân thầm làn da màu xanh lam dị tộc mỹ nữ. Bằng vào chính mình sắc đẹp cùng làm vô số hùng tính si mê, kỹ xảo, North Carolina đạt được chừng mấy vị khoa học kỹ thuật đại quân chung nhau trợ giúp. Yanaga Đế Quốc ở phát triển không ngừng, đồng thời North Carolina lực lượng cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lười biếng nằm nghiêng ở một tấm hết sức hoa lệ trên ghế nằm, North Carolina trên người không được phiến sợi, để cho trên bầu trời nhu hòa ánh mặt trời nhẹ xuất ra tại chính mình dịu dàng trên người. Như thế bại lộ tư thế, North Carolina lại không có nhất chút ngượng ngùng cùng lo lắng. Thứ nhất, ở North Carolina trong lòng vẫn cho rằng chỉ có mỹ lệ thư tính mới có tư cách biểu diễn chính mình mị lực. Thứ hai, ở toàn bộ Yanaga Đế Quốc, cũng không có ai dám dình coi nàng này là tuyệt vời thân thể. Sán lạn sau giờ ngọ, đang lúc North Carolina nhàn nhã hưởng thụ ánh mặt trời lúc, một cái cực tầm thường điểm đen nhỏ đột nhiên xuất hiện ở Yanaga Đế Quốc trong mặt trời ương. Có chút nheo lại đôi mắt đẹp, North Carolina chi lên nửa người trên, nhìn về phía trong mặt trời tâm cái kia tầm thường điểm đen nhỏ. Chợt, thân hình thoát một cái, trần chuồng thân thể North Carolina bao bọc cánh tay ngọc đánh giá mắt một người đứng đầu mặc cổ pháo, tay cầm quạt xếp nam tử. Ngươi là người nào? Tại hạ Ngũ Linh Cung Hình Vũ Nhi, xin hỏi các hạ nhưng là giới này chi chủ? Tào Nhã lễ phép hướng về phía North Carolina khẽ mỉm cười. Hình Vũ Nhi nói lên chính mình danh hiệu. Ngũ Linh Cung, ngươi kết quả là người nào? Trong con ngươi thoáng hiện một tia nguy hiểm, North Carolina nũng nịu thét hỏi đến Hình Vũ Nhi. Tại hạ phụng sư tôn ta Ngũ Linh Cung chủ chi mệnh, trước đến điều tra ta Ngũ Linh Cung bên trong khu vực, đồng thời phàm nhân mất tích án kiện, muốn mời các hạ phối hợp. Nhìn thẳng North Carolina, Hình Vũ Nhi giống như là không nhìn thấy trước mắt dịu dàng trần truồng thân thể như thế, thần sắc không có biến hóa chút nào. Cái gì phàm nhân mất tích án kiện? Ngươi đang nói gì đồ vật? Trên mặt đột nhiên phủ lên một tầng sương lạnh, North Carolina lời còn chưa dứt đã bắt đầu điều động lực lượng chuẩn bị xua đuổi Hình Vũ Nhi. Ta, bên này Hình Vũ Nhi mới vừa muốn mở miệng, dưới người Yanaga Đế Quốc đột nhiên nổ lên một trận to lớn ánh lửa. Trong ánh lửa nhất đỉnh đầu của danh văn lên hỏa diễm đường vân nam tử, thủ mang theo một cái túi vải tử nhanh chóng đi tới Hình Vũ Nhi bên người. Sư huynh, tìm tới, vậy thì tốt. Mỉm cười mở túi vải ra lỗ nhìn vào trong liếc mắt, làm Hình Vũ Nhi ngẩng đầu lên lại nhìn về phía North Carolina thời điểm, trên mặt vốn là ôn hòa khiêm tốn nụ cười đã hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn ngươi man di, dám can đảm phá hư vạn giới công ước, lạm sát chúng ta tộc sinh linh, thật là khinh người quá đáng. Hôm nay ta Ngũ Linh Cung liền muốn thế thiên hành đạo, còn vạn giới nhất sạch sẽ. Ngạc nhiên nhìn thái độ 180 độ biến chuyển Hình Vũ Nhi, North Carolina nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Nàng lúc nào bắt qua nhân tộc, mặc dù trong nội tâm nàng quả thật có qua cái kế hoạch này, nhưng là thật còn chưa kịp áp dụng a. Các ngươi đây là đang vu hãm ta. Bên này North Carolina vẫn còn ở kinh ngạc tức giận phản bác. Bên kia một thanh màu sắc cổ xưa như ngọc quạt xếp đã xuyên thấu nàng đầu. Từ mi tâm đâm ra đến, nhẹ nhàng tiến tới North Carolina bên tai, khóe miệng của Hình Vũ Nhi khẽ nhếch, tiếng như ác mộng nói nhỏ. Không sai, chúng ta chính là ở vu hãm ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.